34. Hãy sử dụng hệ thống cho điểm mỗi ngày. Trong một cuộc bán hàng luôn có 4 bước sau đây. 1. Được chỉ dẫn và giới thiệu đến người có thẩm quyền quyết định. 2. Nhận được một cuộc hẹn để gặp người có thẩm quyền quyết định. 3. Gặp trực tiếp người có thẩm quyền quyết định. 4. Đạt được cam kết cho sự kết thúc thương vụ, tức là mua hàng, hoặc một hành động trực tiếp dẫn tới việc kết thúc thương vụ. Hãy cho 1 điểm đối với bước thứ nhất, 2 điểm cho bước thứ hai, 3 điểm cho bước thứ ba và 4 điểm cho bước thứ tư. Mục tiêu của người bán hàng xuất sắc là đạt 4 điểm cho một ngày làm việc, dù là thực hiện bất kỳ bước nào. 4 cuộc giới thiệu hoặc 1 cuộc giới thiệu và 1 lần gặp mặt trực tiếp hoặc đạt được 1 cam kết. Bạn cũng có thể ghi được nhiều điểm hơn nếu có khả năng. Điều quan trọng là bạn nên sử dụng liên tục hệ thống cho điểm này. Đừng đợi đến ngày thứ 6 rồi mới cố đạt cho được 20 điểm. Nếu bạn có được 4 điểm mỗi ngày, bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng trì trệ và nhờ đó sẽ luôn có doanh thu. Trước tiên hãy áp dụng hệ thống cho điểm này trong 15 ngày làm việc. Sau đó tự quyết định xem đây có phải là một vũ khí bán hàng không thể thiếu của bạn hay không. Người bán hàng xuất sắc luôn cố gắng đạt được mục tiêu 4 điểm mỗi ngày, dù cho bất cứ khó khăn nào xảy ra.